trời đẹp xinh, yêu em với ánh mắt thắm thiết chưa chán môi ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời. Tình như khói mây, tình trong phút giây, yêu trong bao chiều giông tố. Rượu chưa uống chán môi ân tình. Hãy cứ yêu trong sầu nhớ, sẽ có những tiếng hát xanh ngời.